Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, chương 238, diễn kịch. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu, Châu Lệ Doanh Doanh, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Vô Ngạo. Cái này mới vừa gặp mặt, liền cướp đi chính mình hết thảy nam nhân. Trong thời gian ngắn gặp nhau, Phượng Thanh Nhi cũng không thể đối Kiền Tản giải khai bao nhiêu. Nhưng đi qua những gì hắn làm, cùng hắn đối thoại, Phượng Thanh Nhi bản năng cảm giác thấy đến, hắn có lẽ là một cái cùng người khác bất đồng thần kỳ nam nhân. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Phượng Thanh Nhi gật đầu. Bất quá, ngươi được nói cho ta biết, ngươi cụ thể thực lực gì? Ngươi nếu như thực lực quá kém, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tấn chức. Vô Ngạo kinh ngạc, cười lên ha hà, Thanh Nhi, ngươi quá lo lắng, nói. Vô Ngạo thả ra toàn thân đấu tôn đấu khí, mạnh mẽ đấu khí tịch quyển tại chỗ. Vô Ngạo khí tức dâng trào, giống như nhất tôn thần ma. Phong Nhi thất kinh, từ Vô Ngạo trên người, nàng cảm thấy mạnh mẽ ác nguy hiểm. Đây chính là cường giả đấu tôn mới có khí thế a. Ngươi, ngươi là đấu tôn? Phượng Thanh Nhi kinh ngạc nói. Đúng vậy, hấp thu nơi này triều tịch năng lượng, ta thành đấu tôn. Vô Ngạo cười nói rằng, Thanh Nhi, ngươi bây giờ là tam tinh đấu tông, 30 cái này đều là của ta công lao huyền. Nhớ tới, Vô Ngạo công lao, Phượng Thanh Nhi chính là mỹ kiểm đỏ lên. Thấy Vô Ngạo quả thật là cường giả đấu tôn, Phượng Thanh Nhi cũng dài thả lỏng một hơi thở. Đấu khí đại lục, tất cả đều là thực lực tối cao. Tuy là Phượng Thanh Nhi không phải phản cảm giác Vô Ngạo, thậm chí bởi vì nguyên nhân nào đó bắt đầu thích Vô Ngạo, nhưng nếu là Vô Ngạo thực lực quá kém, xuất thân thiên yêu hoàng tộc Phượng Thanh Nhi muốn cùng hắn ở một bắt đầu phải khắc phục rất nhiều trở lực. Nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại giúp vào Vô Ngạo trong lòng, Phượng Thanh Nhi lông mi thật dài nhúc nhích, trên ngọc dung đều là ôn nhu cười tầng. Thân là nữ nhi, dường như phá chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm. Nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.